xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1757, không may thiên kim. 25, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phía trước hai người mở quán ăn nhỏ, mới đến, nhận biết người cũng không nhiều. Liên quan tới rác rưởi phân loại vấn đề, hai người bọn họ còn rất tốt nghiên cứu qua. Phòng bếp rác rưởi qua loa phiền toái một chút tuy nói không phải cái gì quá phiền phức sự tình, có thể mỗi ngày cẩn thận phân vật này còn là ủng hộ tốn thời gian. Cái này áp căn bản là cái kia công ty nhân viên, chỉ định thời gian đến thu rác rưởi. Giá cả tiện nghi còn 10 phần thuận tiện, muốn tiết kiệm đi rất nhiều công phu tuy nói rất nhiều cửa hàng bên trong, đều có nhân viên đi chuyên môn ném rác rưởi, không muốn hoa chứ một khoản tiền. Nhưng ở cái này quán ăn nhỏ, phân loại rác rưởi người, nhiều khi, đều là hai phu thê. Chính mình phân loại, phần lớn là cửa tiệm phải đóng lại, bọn hắn mới bắt đầu làm những này, mỗi ngày đều rất bận rộn muộn. Đường quả cho bọn hắn đề nghị cái này, thứ nhất là muốn cho bọn hắn dễ dàng một chút, thứ hai nha tự nhiên là cho một ít người cơ hội. Rác rưởi tổng giám đốc nàng đối cái nghề nghiệp này nam nhân có như vậy điểm hứng thú. Hai phu thê bị Amway cái này rác rưởi phân loại lớn áp về sau cùng ngày liền xuống đơn đặt hàng. Cơ bản muốn con đường này ít nhất đến đạt tới bao nhiêu người tiêu dùng, rác rưởi phân loại công ty mới có thể lái xe tới thu rác rưởi. Đào dục cái này rác rưởi phân loại công ty chưa thu rác rưởi, vẫn xứng bộ rác rưởi xử lý thiết bị đầu cuối, xử lý phương pháp đều 10 phần bảo vệ môi trường cùng tiên tiến, vì lẽ đó đây mới là hắn bị quốc gia ban phát. Giải thưởng nguyên nhân, kiếm tiền kiếm thanh danh còn làm chuyện tốt cũng nuôi dưỡng một đám người có khả năng không được khen ngợi sao. Đào dục là cái dạng gì người? Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu cô nương kia trong lòng liền có nhớ thương người. Muốn hai ngày cảm thấy không gặp được người, trong lòng khó tự nhiên là sẽ đi tra tiểu cô nương này, bây giờ ở nơi nào? Nghe nói nàng cha mẹ nuôi nhà là mở quán ăn nhỏ, đã sớm để mắt tới nhà này quán ăn nhỏ, còn để cho người nhìn chằm chằm động tĩnh. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai, đường quả nhất định sẽ dùng nhà hắn rác rưởi phân loại đại sư xuống đơn. Đào tổng, nhà kia quán ăn nhỏ xuống đơn, đi cho bọn hắn thu rác rưởi. Nhưng là, Đào Tổng, lúc này, bọn hắn bên kia hộ khách còn chưa tới chỉ định số lượng, đoán chừng qua 2 giờ, liền có thể đến. Về, sao phàm là nhà này rác rưởi, không quản có bao nhiêu cái đơn đặt hàng, chỉ cần bọn hắn xuống đơn, coi như chỉ có bọn hắn một nhà, cho dù là hơn nửa đêm, các ngươi đều đi. Đi thu rác rưởi, đều ra công tư, 3 lần. Cái này, không ai không muốn làm, đám người đi xuống, Đào Dục cũng chuẩn bị một chút, rời đi công ty. Sau đó còn có hắn sự tình, đương nhiên không thể ở tại văn phòng. Làm rác rưởi phân loại công ty nhân viên tới thời điểm, Trần Hiến cùng Triệu Văn phu phụ gặp bọn họ tay chân lanh lẹ thu thập rác rưởi, giá cả cũng không quý, thật cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nói phân loại rác rưởi cũng không thế nào phiền phức, có thể đến cùng là so sánh tốn thời gian. Mỗi ngày bọn hắn phải làm ăn còn là so sánh mệt mỏi. Lúc này, ước chừng là buổi chiều 2-3 điểm đồng hồ bộ dáng, cửa hàng trong cơ bản không có khách. Nhân, bất quá tại ngoài tiệm xe rác bên cạnh ngừng một chiếc xe. Trên xe đi xuống một cái nam nhân, hắn ngắm nhìn quán ăn nhỏ cuối cùng đi đến. Trần Hiến cùng Triệu Văn phu phụ vội vàng chào hỏi hắn kiến thức người đường ra cùng với các loại mạng hồng về sau, bọn hắn không có chút nào kỳ quái, vì sao lại có người mở ra xe sang trọng đến quán ăn nhỏ ăn đồ ăn. Bọn hắn cũng minh bạch nhà mình quà vặt khả năng thật không tầm thường, ăn thật ngon, mặc dù bọn hắn bắt đầu ăn tạm được không khó ăn cũng không phải ăn cực kỳ ngon. Cách chương,